Chương 2307, tra ra manh mối. Hai hơn cầu từ đặt trước. An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, xác thực, đám người kia thật là sự tình gì đều sẽ làm ra. Ai nói không phải đâu. Mìn nạ cu nở dê phi thường đồng ý bất quá có chỗ thu liễm chính là tốt, chính là sợ những người kia sẽ không thu liễm. Đế tí nói, rõ ràng biết do quy củ còn phạm người có khối người, căn bản sẽ không bởi vì đề phòng xâm nghiêm liền sẽ để những người này hết hy vọng. Bất quá Trường An thành gần nhất biến hóa đúng là rất lớn. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn đã có đoạn thời gian không có tới Trường An thành đi dạo, hôm nay xem xét ngược lại là có không đồng dạng cảm giác. Cảm giác được chỗ cũng sạch sẽ rất nhiều, còn có nhân viên tố chất QNZ rõ ràng tăng lên không ít. Không còn giống trước đó như vậy thô bỉ vô lễ, lần này tương phản mỗi người cũng phá lệ có lễ phép. Loại này lễ phép không phải đối với hắn, mà là đối những người khác có biểu hiện ra, đây chính là đi trên đường có khả năng nhìn thấy đồ vật. Bởi vì có bệ hạ ân trạch, cho nên Trường An thành mới càng đổi càng tốt. An Lị nói, Trường An thành gần nhất cải biến đều là nàng nhóm một phần văn kiện vị trí lý giải tới, lớn lớn nhỏ nhỏ bé việc vật đều muốn đi an bài. Hồ Nhĩ Nương là thường xuyên ra Trường An thành bên ngoài đi dạo, cho nên đối loại biến hóa này vẫn luôn xem ở trong mắt. Có thể là bởi vì thường xuyên ra xem, cũng có thể nhìn thấy Trường An thành đang chậm rãi cải biến, cho nên cảm xúc khả năng không có sâu như vậy. Bất quá mọi người sinh hoạt có thể biến tốt chính là tốt. Lưu Phong nói khẽ. Hiện tại cảnh tượng có thể cùng hắn mới vừa tiếp quản tòa thành thị này không đồng dạng, không thể nói cũng có trước cái bóng đi, có thể nói là không hề quan hệ. Trước kia Trường An thành xem như đất nghèo không người nào nguyện ý đến, cùng hiện tại trở thành một cái vương quốc vương đô, cùng tất cả mọi người chen chúc mà tới, tạo thành chênh lê cờ hở do ra nở dê. Bậy hạ, nhóm chúng ta hôm nay tuần sát không sai biệt lắm, hẳn là có thể đi về. A An Lị hỏi. Hồ Nhĩ Nương đến cùng vẫn tương đối lo lắng bệ hạ an toàn, ai biết rõ tiếp theo còn có thể gặp được người nào đâu. Hiện tại là an toàn, không có nghĩa là tiếp theo đi dạo cũng sẽ là an toàn, cho nên có thể trở về tối cao tầng vẫn là nhanh chóng trở về đi. Lúc đầu lần này tuần sát mục đích cũng không phải là xem biến hóa, mà là vì để cho những lời đồn kia chậm rãi phá giải rơi. Đã trong thành Trường An phần lớn người đều thấy được, hiện tại liền có thể trở về. Ừm, trở về đi, xác thực cu nở dê ra rất dài thời gian, thời tiết nóng như vậy cũng có chút không thoải mái. Lưu Phong gật đầu. Chỉ cần là khí trời bên ngoài thực tế quá nóng, phơi đến để cho người ta làm cho không thể mở mắt ra được. Dù sao mục tiêu chủ yếu nhất đã đạt đến, liền không có tất yếu tiếp tục ở bên ngoài bạo chiếu đi xuống. Quá tốt rồi, rốt cục có thể đi về. An Lị vui vẻ cười ra tiếng. Hồ Nhĩ Nương sớm đã có điểm muốn đi trở về, ngoại trừ quá nóng bên ngoài chính là lo lắng bệ hạ an toàn. Cái này thời tiết như thế nóng bức, đợi ở trong xe cũng phi thường nóng lên, lại càng không cần phải nói ở bên ngoài đi. Còn có một cái thành khu không có đi nhìn qua, nếu như cái kia muốn đi dạo xong, khẳng định đặc biệt lãng phí thời gian. Hiện tại cái này đoạn thời gian đã là sau khi ăn cơm trưa xong 2 giờ, nếu như muốn đem kế tiếp thành khu đi dạo xong khẳng định liền trời tối. Bậy hạ, các người đi về trước đi, ta còn muốn đi một chuyến an toàn ti, nói không chừng sẽ có tin tức truyền về. Mín nạ nói, sự tình lần trước đã phân phó đã mấy ngày, lấy an toàn ti hiệu suất làm việc hẳn là có tin tức. Được. Lưu Phong thản nhiên nói. Ông long long mỉn nạ xuống xe về sau ô tô hơi nước liền một mực hướng phía tối cao trước lầu tiến vào, nàng cu nở dê hướng phía an toàn ti phương hướng tiến lên. Đạp đạp đạp sau một tiếng, Miêu Nhị Nương mang theo an toàn ti văn kiện đi tới tối cao tầng, chuẩn bị báo cáo một cái tin tức. Xem người báo cái này một phần văn kiện, có phải hay không tin đồn nói người đã có tin tức? Lưu Phong hỏi. Mỉn nạ trên mặt vui nở hoa rồi. Liên tục gật đầu nói, đúng vậy a, đều đã tra ra được. Miêu Nhĩ Nương lúc đầu cu nở dê chỉ là muốn đi nhìn một chút mà thôi, cũng không có ôm đặc biệt lớn hy vọng, không nghĩ tới lại là đã tra được người. Ta xem một chút. Lưu Phong bắt đầu văn kiện lật xem bắt đầu. Hắn cũng có chút kinh hỉ tại an toàn ti hiệu suất làm việc, trong lòng cũng hiếu kỳ đến cùng sẽ là ai tại truyền những này lời đồn. Ngược lại muốn xem là người nào như thế có năng lực, ngắn ngủi một hồi thời gian liền truyền đến Hán Vương triều đại bộ phận thành thị cũng có cái này lời đồn. Nếu là không có sớm dự mưu cùng đại lượng người hỗ trợ, chuyện sự tình này không có khả năng dễ dàng như vậy làm được. Quả nhiên vẫn là đám này quý tộc. Lưu Phong có một chút dở khóc dở cười. Mỗi lần chuyện phát sinh hay là còn không có phát sinh thời điểm, điều tra ra được người nhất định chính là quý tộc. Chỉ có rất số ít một phần là những vương quốc khác, phần lớn người đều là Hán Vương triều quý tộc. Bệ hạ, đám này quý tộc nhóm chúng ta tuyệt đối phải xử lý bọn hắn. Mín nạ tức giận nói. Miêu Nhĩ Nương đi đến an toàn ti thời điểm, liền nghe đến người bên kia cùng tự mình báo cáo. Tự nhiên mà vậy biết rõ văn kiện nội dung bên trong là cái gì, tản lời đồn đại bộ phận đều là trường an thành quý tộc. M.I.K.I.N.I. quý tộc vẫn là đồng dạng tặc tâm bất tử, bọn hắn sớm trước đó liền mưu đồ tốt kế hoạch này. Phía trước đoạn thời gian Lưu Phong ra ngoài xa ha ra đại thảo nguyên tuần sát thời điểm, đám người này lại lần nữa tập hợp một chỗ mưu đồ chuyện sự tình này. Không phải sao? Lúc này mới ngắn ngủi nửa tháng thời gian không đến, Hán Vương triều quốc vương cùng ma quỷ có chuyện giao dịch liền truyền đi phí phí dương dương. Có thể nghĩ đám người này đối kế hoạch này là chuẩn bị có bao nhiêu kín đáo, nếu không thì không có khả năng đạt tới cái hiệu quả này. Không nghĩ tới đám người này ăn của ta uống ta dùng ta, kết quả là còn trả đũa. Lưu Phong là cảm thấy rất buồn cười. Hắn là có ngờ tới là quý tộc cách làm. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ là tại mí mắt của mình từ phía dưới. Ban đầu còn ngây thơ coi là có thể là những vương quốc khác quý tộc, không nghĩ tới lại là dưới tay người. Bệ hạ, nhóm chúng ta đem bọn hắn bắt lại thì chúng, nhường bọn hắn đem tự mình làm sự tình cho thổ lộ ra. Mín nạ lập tức nói, nàng hiện tại liền ước gì nhanh đi bắt những quý tộc này, đem bọn hắn biểu hiện ra cho đám người xem. Về sau lại hung hăng trừng phạt đám người này. Không nóng nảy, lần này chuyện điều tra bọn hắn không biết rõ A Lưu Phong hỏi. Bọn hắn toàn bộ cũng không biết rõ, đều là bí mật tiến hành. Mín nạ vội vàng nói. Trước phái người đem bọn hắn bắt lại nhốt vào phòng tối bên trong, nhường bọn hắn đem tự mình hành động nôn sạch sẽ, cùng bọn hắn tương lai chuẩn bị làm sự tình. Lưu Phong phân phó nói. Hắn cũng không nóng lòng những người này biểu hiện ra cho đại chúng xem, trọng yếu nhất chính là trước tiên đem kế hoạch của bọn hắn làm cho rõ ràng. Muốn nhìn một chút đám người này đến cùng đều là nghĩ như thế nào, thế mà đặt vào tốt như vậy sinh hoạt đừng đi bí quá hóa liều. Minh Bạch, ta đã để cho người ta chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào đều có thể đi chiếu cố đám người này. Mín Nạ nói nghiêm túc. Ừm. Lưu Phong tiếp tục nhìn xem danh sách kia. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.